Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, song tu. Luân hồi thần đô bên ngoài, Vương Khả buồn bực nhìn xem Thiện Hoàng mang theo Tây Môn Thuận Thủy rời đi. Muốn mời bọn họ hỗ trợ cũng không kịp, cũng là không có cách nào. Sắc Dục Thiên mặc dù lòng dạ chính đạo, nhưng, chung quy là tà ma chi thân. Nếu không cùng Thiện Hoàng cửa hàng tốt rồi, tùy tiện mời Thiện Hoàng hỗ trợ, Thiện Hoàng nói không chừng tới một trực tiếp giết. Vậy mình căn bản không chỗ nói lý đi. Ai, được rồi, đi tìm Bất Giới nhìn xem. Vương Khả khe khẽ thở dài. Phải biết, Sắc Dục Thiên cũng là võ thần cảnh. Ở Luân Hồi Bàn, Đại La Kim Bát, Huyết Hài, Định Quang Kính nặng bao nhiêu dưới sự hỗ trợ, đều đối gần vạn long tộc oán linh không có cách nào. Tìm người bình thường khẳng định không được. Dậm chân, Vương Khả hướng về Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Mà Vương Khả rời đi không bao lâu, ở Vương Khả chỗ ở cách đó không xa một mảnh trong rừng, lại là đứng đấy một thân ảnh nhìn xa xa. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Ma Tôn. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Giờ phút này cũng là một trận trầm mặc. Người tình này lang cũng là tốt bản sự, nguyên thần cảnh tu vi, quần nhau tại một đám võ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí thành tiên cảnh bên trong cường giả, cuối cùng lại trở thành thu lợi nhiều nhất người. Lo lắng của ngươi lại là dư thừa. Một thanh âm ở Ma Tôn trong tay áo truyền đến. Ma Tôn lấy tay, lấy ra một mai đã thu nhỏ vô số xá lợi tử. Nội bộ tất nhiên là Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm. Ma Tôn thở sâu. À, ta cũng không nghĩ tới. Không, ta vốn nên nghĩ tới. Năng lực của hắn vượt qua tưởng tượng của ta. Ta xem cái này Vương Khả, đối mặt Cung Sơn Hải đều không hề sợ hãi. Phải có chỗ ỷ lại. Hơn nữa công pháp của hắn nhất định phải cẩn thận mới được. Dù sao, thôn phệ người khác lực công pháp, phần lớn hậu hoạn ta nghèo. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Vô cùng hậu hoạn. Ma Tôn cau mày nói. Cụ thể làm sao, ta không rõ lắm. Nhưng, từ xưa đến nay, cái này công pháp người chưa từng có kết cục tốt. Lúc đầu tu hành nhanh chóng, nhưng, càng về sau, càng nguy hiểm, tùy thời bạo thể khả năng. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Ma Tôn nắm đấm siết chặt, trong ánh mắt hiện lên một cỗ lo lắng. Ta biết, ngươi lần này đi theo Vương Khả là lo lắng hắn có nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị chờ đợi hắn xuất hiện nguy hiểm, ngươi nghĩ cách cứu viện lúc dễ tìm hắn nói chuyện này. Bất quá, hắn liền lần này Long Cung nguy cơ đều có thể tùy tiện vượt qua. Trừ bỏ năng lực, khẳng định còn có đại vận đạo. Hắn số phận, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Ngươi trực tiếp đi cùng hắn nói. Không được sao? Thời gian cấp bách, sớm tính toán. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Ma Tôn trầm ngâm một hồi, cuối cùng gật đầu một cái. Đúng rồi, lúc trước Viên Diệu La Hán trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành Cung Sơn Hải khôi lỗi phân thân. Ta lúc ấy nhìn thấy, Cung Sơn Hải mang theo Viên Diệu La Hán về một chuyến Luân Hồi Thần Đô. Luân Hồi Thần Đô có thành tiên cảnh cường giả tọa trấn. Ma Tôn hiếu kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát một trận trầm mặc. Ai, là ta năm đó làm nghiệt. À, Ma Tôn ngoài ý muốn nói. Cung Sơn Hải, Viên Diệu đều là của ta đồ đệ. Ta so ngươi rõ ràng hơn. Về phần Viên Diệu bị luyện, cũng không đến nổi triệt để mẫn diệt ý thức. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Ngươi chắc chắn như thế? Ma Tôn nghi ngờ nói. Đi thôi, không nên ở chỗ này lưu lại quá lâu. Bằng không, chỉ sợ sẽ không đi được. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Chúng ta bị phát hiện. Ma Tôn đột nhiên con ngươi co rụt lại. Nói chuyện thời điểm, Ma Tôn trong nháy mắt hướng về nơi xa kích xạ đi. Mà giờ khắc này, Luân Hồi Thần Đô Hoàng Cung Địa Tạng Vương hư ảnh lại là đột nhiên hai mắt vừa mở, hướng về Luân Hồi Thần Đô bên ngoài cha nhìn lại, dẫn tới toàn thành một trận xôn xao. Thập Vạn Đại Sơn, Đại Chu Vương Triều, Chu Kinh, Phật Đầu Tự ngày xưa bị hủy, đã một lần nữa chữa trị hoàn hảo. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trước mặt Bất Giới Hòa Thượng cùng Long Bà. Hai người ở sửa sang lấy y phục. Ta có phải hay không đến không khéo? Quấy rầy rồi hai vị. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. A-di-đà Phật. Vương Khả. Người tới đúng lúc. Người lại muốn không đến. Bần tăng thân trong sạch. Liền bị tao đạp. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Long Bà lại là trừng mắt nhìn Vương Khả. Hiển nhiên quái Vương Khả đến không phải lúc. Tới thì tới. Sẽ không chờ một lần a. Hô cái gì a? Thật là. Long Bà vẻ mặt tiếc hận oán trách Vương Khả. Các ngươi vừa nãy là. Vương Khả hiếu kỳ nói. Bần tăng là bị bức. May là không có bị nàng đạt được. Vương Khả. Nhờ có ngươi a. Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói. Long Bà. Ngươi chuẩn bị đối Bất Giới Hòa Thượng dùng sức mạnh. Vương Khả trợn mắt nói. Long Bà hơi đỏ mặt. Tiếp theo vẻ mặt chán nản. Bất Giới Đại Sư. Thạch Đầu Tâm Địa. Ta ám chỉ nhiều như vậy. Hắn cũng không để ý. Hôm nay. Đáng tiếc. Là ta quá mức không để ý liêm sỉ. Về sau ta cũng không đến quấy rầy Đại Sư. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng xuất mồ hôi chán gật đầu một cái. Đừng a. Bất Giới Hòa Thượng giả vờ chính đáng. Ngươi cũng không phải không biết. Hắn thực lực bây giờ. Muốn cự tuyệt ngươi. Ngươi căn bản không gần được hắn thân. Ngươi đều đã đào hắn y phục. Nói rõ. Hắn không kháng cự ngươi hành vi. Hơn nữa. Còn thích thú đâu. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Thật vậy chăng? Long Bà ánh mắt sáng lên. A-di-đà Phật. Vương Khả. Đừng vội vu khống ta người xuất gia này. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Tốt rồi, tốt rồi. Ngươi cũng đừng đi theo ta một bộ này. Tâm tư của ngươi, ta không biết rõ. Đến, chúng ta trước tiên nói một chút chính sự. Vương Khả nói ra. Vương Khả, bần tăng thế nhưng là nghiêm chỉnh hòa thượng. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Nghiêm chỉnh hòa thượng, cho nữ thí chủ cởi quần áo nghiêm chỉnh hòa thượng. Vương Khả trừng mắt bất khả tư nghị nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép chấm chấm, ta đó là, đang luyện tập định lực của ta, là đang tu luyện Phật Pháp. Bất Giới Hòa Thượng nhắm mắt nói, trên giường luyện Phật Pháp. A, ta nói ngươi làm sao bỗng nhiên không tu Địa Tạng Vương một đạo. Ngươi cải tu Hoan Hỷ Phật. Vương Khả trợn mắt nói, Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép chấm chấm, một bên Long Bà lại là ánh mắt sáng lên. Nhìn Bất Giới Hòa Thượng ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn vô số nhu tính. Bất Giới Hòa Thượng còn đợi giải thích nữa. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Tốt rồi, tốt rồi. Hai người các ngươi chuyện tình cảm. Cũng đừng nói với ta. Về sau phía sau cánh cửa đóng kín. Trong phòng tự mình giải quyết. Xem trước một chút ngươi đồ đệ a. Ngươi đồ đệ phải xong đời. Cái gì? Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Còn có viên Diệu La Hán. Giờ phút này cũng chơi xong. Ta mới từ Luân Hồi Hoàng Triều trở về. Ngươi xem. Vương Khả lấy ra hộp cơm. Đón lấy. Vương Khả đem Luân Hồi Hoàng Triều phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Nghe hai người tất cả đều biến sắc. Tỷ tỷ của ta chết. Tiểu Vi cũng bị Cung Sơn Hải luyện. Đáng chết. Lòng bà cũng là biến sắc. Viên Diệu La Hán có chết hay không? Ta không rõ lắm. Nhưng Thiện Hoàng bọn họ nói, Cung Vi hẳn là không chết được. Vương Khả nói ra, ta muốn trở về tìm Cung Sơn Hải. Long Bà lập tức lo lắng nói, Long Bà, ngươi trước lãnh tĩnh một chút, tất cả cũng đã phát sinh, ngươi trở về cũng là chuyện vô bổ. Bất Giới Hòa Thượng lập tức ngăn lại nói, thế nhưng là, Long Bà vẻ mặt sốt ruột, Viên Diệu là ta sư muội, ta cũng lo lắng. Nhưng, không phải như vậy lo lắng. Để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Ngươi có thể nhất định phải mau cứu tỷ ta. Ta, Long Bà vẻ mặt sốt ruột. Ngươi nghe ta, ta tới nghĩ một chút biện pháp. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Ân, ta nghe ngươi. Long Bà nhu thuận nói. Các ngươi cũng đừng liếc mắt đưa tình. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi xem một chút ngươi đồ đệ. Sắc Dục Thiên làm sao bây giờ? Cơm này hộp ta đều không dám đánh mở. Vương Khả nói ra. Bất Giới Hòa Thượng tiếp nhận cái kia hộp cơm. Đại La Kim Bát, nói một chút tình huống bên trong. Vương Khả nói ra, có thể tình huống như thế nào a? Vẫn là như cũ, vạn cái oán long hóa vì huyết thần tử. Không nghe sắc dục thiên mệnh lệnh, càng chiếm đoạt hơn huyết hải. Cùng sắc dục thiên tranh đoạt huyết hải quyền khống chế. Cũng liền ta và luân hồi bàn giúp hắn trấn trụ huyết hải. Mới để cho sắc dục thiên đối huyết hải còn có một chút khống chế. Dù vậy, sắc dục thiên cũng tràn ngập nguy hiểm. Địa tạng vương pháp tướng ngưng tụ. Trong biển máu đau khổ dãy giụa. Huyết long càng là nhận đúng sắc dục thiên. Liều mạng công kích. Mỗi lần sắp quần long xé nát lúc. Tây Môn Tĩnh dùng định quang kính cứu một lần. Nhưng, không biết có thể kiên trì bao lâu. Đại La Kim Bát nói ra. Gian nan như thế. Long bà biến sắc, Bất Giới Hòa Thượng, người trước kia cũng tu luyện địa tạng vương một đạo. Nếu không, người đi huyết hải giúp đỡ sắc dục thiên. Vương Khả nói ra, Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Không cần, đây có lẽ là chuyện tốt. Chuyện gì tốt, người không nghe thấy, sắc dục thiên đều muốn kết thúc sao? Vương Khả trợn mắt nói, địa tạng vương nhất mạch, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Địa ngục không không. Thề không thành Phật, vạn cái oán long bá chiếm huyết hải, ngừng địa ngục chi tướng. Sắc dục thiên Phật tính cực mạnh, nếu như mượn cơ hội này, siêu độ cái này tiểu oán long địa ngục, hắn địa tàng vương Phật pháp chắc chắn tiến triển cực nhanh. Đạt tới cảnh giới càng cao hơn, Bất Giới Hòa Thượng nói ra, vậy, vạn nhất siêu độ không được đâu. Vương Khả trợn mắt nói, kia liền là thân tử đạo tiêu. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, hắn nhưng là ngươi đồ đệ, vạn nhất chết làm sao bây giờ, đây là hắn tạo hóa, lại nói, bây giờ đã ổn định, có Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, Định Quang Kính hiệp trợ, hắn có thể kiên trì trước đó vậy một lát, nhất định có thể kiên trì thời gian dài hơn, làm đem cái này tất cả huyết long siêu độ thời khắc. Chính là hắn đại đột phá thời điểm, đó là hắn địa tạng vương một đạo Phật Pháp, đem không kém viên diệu La Hán. Bất Giới Hòa Thượng tự tin nói, đây là chuyện tốt, có thể cho hắn luyện công. Cái kia Tây Môn Tĩnh còn ở bên trong đâu? Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh có thể nhờ vào đó triệt để thu phục Luân Hồi Bàn. Phải biết, Luân Hồi Bàn cùng Đại La Kim Bát một dạng, cũng không phải là ai cũng có thể thu phục. Năm đó vì sao Tây Môn Tĩnh mẫu thân có thể trở thành La Hán Điện Thánh Nữ? Cũng là bởi vì cơ thể chất, công pháp đặc thù. Giờ phút này, Tây Môn Tĩnh cũng là như thế. Luân Hồi Bàn không thấy viên diệu La Hán mệnh lệnh. Tây Môn Tĩnh có thể nhờ lần này siêu độ oán long. Triệt để hóa thành Tây Môn Tĩnh chi bảo. Cũng có thể giúp Tây Môn Tĩnh tu vi làm tiếp đột phá. Vừa vặn cùng sắc dục thiên cùng một chỗ song tu mạnh lên. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói, Vương Khả vừa trừng mắt, người để sắc dục thiên cùng Tây Môn Tĩnh song tu. Ách, bọn họ hiện tại cùng nhau tu luyện, không phải liền là song tu sao? Bất Giới Hòa Thượng nghi ngờ nói, Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Ách, cũng đúng, bọn họ đây chính là song tu. Vừa vạn, Tây Môn Tĩnh cũng khẩu vị nặng như vậy. Ách, người nói bên trong có mà nói a? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói, không, không, người đều nói không sao, vậy thì không có sao, dạng này rất tốt, cũng không biết về sau cung vi chịu hay không chịu được. Chậc chậc, Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái, Bất Giới Hòa Thượng tựa như minh bạch Vương Khả suy nghĩ. Lập tức bộ mặt co quắp một trận, người nghĩ gì thế, đúng rồi, ta cái này còn có một cây gậy, có thể biến lớn. Cái đồ chơi này là câm điếc, lại không thể giao lưu. Có biện pháp nào không luyện? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Có thể biến lớn bổng tử. Cái gì bổng tử? Bất Giới Hòa Thượng sững sờ. Một bên long bà càng là đỏ mặt lên. Không có ý tứ lại phi thường chờ mong nhìn về phía Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng tham khảo chủ. Đề, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.